Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 788, Phấn Hồng Điên Bảo. HTTP, lục địa cùng sức nước định lượng thân, thiên vương Swampert, mega tiến hóa, so với lần thứ nhất đạo quán cuộc chiến bên trong Swampert siêu tiến hóa. Phương Liên quán chủ hiếm thấy địa gia tăng một câu lời thoại. Bút thú các www, Big Su, NE chính như một câu nói kia theo như lời. Swampert tại hoàn thành siêu tiến hóa về sau. Bản thân tại lục địa cùng trong nước cường đại sức chiến đấu. Lại càng là đề thăng không chỉ một cấp bậc, cường hóa cơ bắp lực lượng. Thiên vương Swampert tại lục địa cùng nước làm trong chiến đấu. Liền là tuyệt đối cường giả, giống như là khí cầu thổi phồng khua lên. Swampert trước kia tứ chi trong chớp mắt bắt đầu trở nên càng thêm bành trướng phát đạt, huy vũ ra kinh lực tráng kiện cánh tay, tại đây giang vực bên trong đẩy ra một vòng cuồn cuộn chấn động sóng nước. Giống nha lù cá ướp muối vương cảm nhận được trước mắt thiên vương cấp siêu cấp Swampert lực lượng phóng thích. Lúc này, hận không thể trên mình trận tới cùng này một đầu siêu cấp Swampert đánh tiếp trước 300 hiệp. Ban đầu ở hệ Uster đảo trong quán có thể chiến thắng. Cá ướp muối vương tin tưởng, hiện tại, hắn cũng có thể đem chiến thắng. Chỉ là, hôm nay vai chính, thực sự không phải là hắn, mà là lúc này ở giang vực trung tâm kia một đầu phấn hồng siêu cấp Gyarados. Mismatius đặc biệt hiệu hồng nhạt điên bảo. Bờ sông biên siêu cấp Swampert thả người nhảy lên. To lớn thâm lam sắc thân hình tại đây thập phần cường đại mà lại tinh xảo bật lên lực. Giống như là sử dụng body slam khí thế. Lấy một loại cuồng huyễn khốc dáng dấp. Vô cùng ổn định địa đáp xuống trên mặt sông. Không sai, không phải là tại trong nước sông, mà là tại trên mặt sông. Siêu cấp Swampert hai tay cùng dưới lòng bàn chân, mặt sông giống như là trở thành một vị trí bất khả tư nghị thủy bình đài. Tại đây không thể tưởng tượng hệ Uster lực lượng dưới sự khống chế. Siêu cấp Swampert có thể ở trong đó vô cùng thoải mái mà hành động. Siêu cấp Swampert, cầu mưa, Phương Liên sư tỷ cũng không có bởi vì là siêu cấp tiểu bạo bạo thực lực tại đạo quán cấp mà lừa. Chọn lưu thủ, nếu như muốn khảo thí này một đầu hồng nhạt siêu cấp Gyarados thực lực, kia dĩ nhiên là muốn toàn lực xuất thủ. Du dương tự nhiên, nhẹ nhàng sweep swim, đặc tính sao, tiêu chuẩn ngày mưa đội bắt đầu, tốc độ gấp bội siêu cấp Swampert. Dương Ngự trong óc nghĩ ra một loạt siêu cấp Swampert đối chiến phương thức, đi trước cầu mưa. Tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì trên nước. Nước cùng đất hệ song thuộc tính siêu cấp Swampert, có thể đem cường đại hệ Electric chiêu thức cơ bản bỏ qua. Tại không có hệ Grass Pokemon hoặc là chiêu thức dưới tình huống, siêu cấp Swampert có cường đại thuộc tính ưu thế. Bất quá, đang là vì tại ngày mưa trong hoàn cảnh, tiểu bảo bảo quanh thân hình thành vòi rồng Hurricane. Tỷ lệ chính xác sẽ đại đại đề thăng. Vòi rồng mưa kích A. Cỡ nào quen thuộc chiêu thức. Dương Ngự miệng há hốc. Nhìn lên bầu trời bên trong bắt đầu lờ mờ hạ xuống mây đen mưa xuống. Trong lòng có vô cùng chờ mong. Đây là tiểu bảo bảo lần đầu tiên siêu tiến hóa. Bất luận chiến cuộc thắng thua như thế nào, Dương Ngự cũng sẽ không có bất kỳ áp lực. Hoàn toàn buông tay đi đánh đều có thể. Này một hồi mưa, không chỉ có đối với Swampert có ưu thế, đối với có được hệ Uster thuộc tính siêu cấp tiểu bảo bảo, cũng có trợ giúp. Tiểu bảo bảo, Twister, tại Aura chi lực hiệu quả, Dương Ngự chỉ lệnh, đủ để cho giang vực bên trong siêu cấp tiểu bảo bảo lĩnh hội. Cùng lúc đó, rút lui khỏi giang vực phía trên trở lại Dương Ngự bên người Mismatius. Cũng đi theo Dương Ngự một chỗ, bắt đầu học tập lên Pokemon đối với trong chiến đấu chỉ huy. tuy khẳng định không có Dương Ngự lợi hại như vậy, thế nhưng luôn có thể học được một điểm gì đó, cũng không thể đến giai đoạn này. Còn là cá ướp muối gai nhọn, cự long va chạm như vậy so với ai khác đầu thiết chiêu thức a. Quả thật, như vậy chiêu thức xác thực chính là Gyarados này, một loại Pokemon sở trường tuyệt chiêu. Thế nhưng tại Pokemon cùng Pokemon còn chưa va chạm lúc trước, chung quy có cái khác chiêu thức tới tiêu hao đối thủ thể lực. Cuối cùng muốn một chiêu này sở trường tuyệt chiêu hoàn thành một kích chí mạng. Tại mưa xuống trong hoàn cảnh, Twister cùng mưa hình thành vòi rồng mưa kích. Tuy chiêu thức uy lực không lớn, nhưng là có thể trở ngại siêu cấp Swampert ánh mắt. Cái này là siêu cấp tiểu bạo bạo công kích đã chuẩn bị kiến tạo cực kỳ hữu hiệu điều kiện. Dragon Den ra, liền ngay cả Dương Ngự cũng chưa từng nghĩ qua. Tại đây giang vực mây đen mưa xuống phía dưới này mảnh bên trên bầu trời này, một đạo màu hồng phấn thân hình khổng lồ tại vũ lên thần bí Dragon Den thời khắc sẽ là như vậy kinh tâm động phách. Nhất là tại hai đạo Twister cùng mưa hình thành vòi rồng mưa kích bên trong, siêu cấp tiểu bảo bảo Dragon Den phảng phất một đạo từ đáy nước bay lên, như vậy sắc thái đặc hiệu, thậm chí so với cá ướp muối vương màu đỏ tươi còn muốn tới rõ ràng. Mà pháp thiếu nữ tiểu bảo bảo Dragon Den quanh thân cuốn lên đáng sợ thủy long cuốn, không có gì ngoài vòi rồng mưa kích, còn có trên mặt nước trùng trùng điệp điệp sóng lớn ba động. Trực kích siêu cấp Swampert. Dragon Den sao? Siêu cấp Swampert, sử dụng bao áp, đánh nát này hai đạo Twister. Một bên cấp cao nhất thường trú huấn luyện gia Lang Ôn Hành trong lòng giật mình. Như vậy Twister cộng thêm mưa trùng kích, cho dù là hắn Kingdra cũng tạm thời vô pháp ngăn cản như vậy uy thế. Có thể Phương Liên quán chủ lại lựa chọn mới dùng nắm đấm đem đánh tan, đây là đáng sợ cỡ nào tự tin. Đây là đối với siêu cấp Swampert thực lực khẳng định. Siêu cấp Swampert rất nhanh lấy xong quyền, quyền biên như thủy triều xoáy đồng dạng hấp thu lên hệ Utter lực lượng, phảng phất có một loại ngưng tụ ra xe đầu bô cảm giác. Chỉ bất quá tại quyền biên hiện Sco Hoa là cùng loại với thủy lưu hoàn bảo hộ hiệu quả, đây là thủy chi lực lượng ngưng tụ quyền 6. Tại huy quyền công kích thời điểm có thể bảo hộ siêu cấp Swampert bản thân. Trong sân vang lên một hồi như thủy tinh phá toái tiếng vang, vòi rồng mưa kích hình thành hai đảo màn nước tại siêu cấp Swampert song quyền bên trong chấn vỡ. Đánh nát vòi rồng mưa kích sướng khoái, để cho siêu cấp Swampert toàn thân tràn ngập tuyệt đối hưng phấn lực lượng, trên người bắt đầu cổ động cơ bắp, co rút lại lên lực lượng trong chớp mắt mở ra, hình thành một chiêu hệ fighting chiêu thức bao áp, đề thăng vật công, đề thăng vật phòng, cùng lúc đó đánh ra mặt sông. Càng ngày càng nhiều nước sông thông qua siêu cấp Swampert song quyền lực lượng bắt đầu hấp thu, ngưng tụ, tại lực lượng ngưng tụ đến tận cùng một khắc này, cuồn cuộn mát đi water, hướng phía kia bên trên bầu trời siêu cấp tiểu bảo bảo phương hướng như cao áp hydro pump nhanh chóng trùng kích. Hydro pump đối với oanh không nên bị mát đi water chiêu thức thêm vào hiệu quả làm ảnh hưởng. Mát đi water như vậy hệ water chiêu thức đối với có được hệ water thuộc tính siêu cấp tiểu bảo bảo mà nói căn bản tạo thành không nhiều lắm đại thương hại. Thế nhưng một khi bị công kích trúng mục tiêu, siêu cấp tiểu bảo bảo tốc độ sử dụng bởi vì mắt đi water bên trong dính tính bùn cát mà giảm xuống. Này tại đối mặt mưa xuống phía dưới bởi vì du dương tự nhiên đặc tính tốc độ gấp bội siêu cấp Swampert, siêu cấp tiểu bảo bảo sử dụng xa vào đến tốc độ phương diện tình thế xấu. Hàng trong mưa siêu cấp Swampert vì cái gì cường đại? Phát sinh trước mắt hết thảy chính là đáp án. Gần như ngay tại mắt đi water trùng kích hướng siêu cấp tiểu bảo bảo trong tích tắc, siêu cấp Swampert quyết đoán buông tha cho mắt đi Water chiêu thức tiếp tục đối với Oanh. Đặc công năng lực cũng không phải là siêu cấp Swampert am hiểu lĩnh vực, chỉ có cận chiến, tài năng nói hiện lục địa cùng nước song thuộc tính lực lượng hóa thân siêu cấp Swampert thực lực. Chân chính, chua, ngay trong nháy mắt này, siêu cấp Swampert thân ảnh phảng phất tựa như phóng ra một phát tốc độ siêu âm đạn đạo đồng dạng. Tại đây giang vực bên trong, siêu cấp Swampert thẳng tắp quỹ tích hai bên trái phải, dơ lên hai đạo cự đại tuyết trắng bọt nước, bổ sóng, cắt sóng. Cái tốc độ này, Dương Ngự gần như trong nháy mắt liền nhớ lại tại thiên không chi thành bí cảnh bên trong. Cá ướp muối Vương Nguyên Thủy trở về siêu tiến hóa. Thân hình tả hữu giống như máy bay phản lực như vậy phun miệng. Đây là Gyarados siêu tiến hóa về sau như cũ có thể phi hành nguyên nhân thực sự. Từ nước cùng phi hành song hệ thuộc tính biến thành nước cùng ác. Đang là vì tại siêu tiến hóa bên trong thân hình phát sinh cải biến. Đem năng lực phi hành giao phó tại trên thân thể. Liền giống với Dragon Air đầu bộ hai bên lông cánh. Siêu cấp Gyarados năng lực phi hành liền tại đây phun trong miệng. Tiểu bảo bảo, đừng lo lắng, như vậy tốc độ chúng ta cũng đồng dạng có được. Đây là vừa mới nắm giữ siêu tiến hóa đối với mình thân lực lượng chưa quen thuộc tình huống. Đương nhiên, đập vào những cái này không biết năng lực liền có thể đủ hoàn toàn kích phát ra. Siêu cấp tiểu bảo bảo ánh mắt hơi co lại. Lúc này, hắn nhớ tới cá ướp muối Vương lão đại tại thiên không chi thành bên trong truy đuổi giáp Dos kia lần. Thao tác, ầm ầm ầm, ở nơi này màu hồng phấn thân hình hai bên trái phải phun miệng. Phấn hồng điên bạo, cường lực đẩy mạnh trang bị đã khởi động. Chua, giống như là máy bay phản lực phun miệng trong chớp mắt xuất hiện cực kỳ hữu lực dòng nước xiết. Phun ra. Này một cỗ vô cùng cường đại phản tác dụng lực, đem tốc độ trong chớp mắt đề thăng đến vượt qua vận tốc âm thanh siêu cấp tiểu bảo bảo. Như một đạo hồng nhạt tia chớp, hướng phía trong mặt nước siêu cấp Swampert phá không đánh tới. Cái gì? Phương Liên Sư tỷ thần sắc biến đổi. Đây là, cái dạng gì trong chớp mắt hình thành kinh khủng tốc độ? Thủy vực bên trong thâm lam cự triều đạn đạo, bên trên bầu trời hồng nhạt tia chớp điên bào, va chạm, hết sức căng thẳng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.